Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 2, xem phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán cà phê, Ôn Dữ lập tức đứng bật dậy, nói với Diêu Hạo Thần. Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Vân Thâm tuy đã xuống xe, nhưng không đi xa, anh đứng ngay cạnh xe dưới bóng cây, đủ để người trong quán cà phê nhìn thấy, biết anh đến đây đón người. Người đàn ông vóc dáng cực kỳ cao, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng, có chút hờ hững, còn thu hút hơn cả chiếc xe đằng sau. Bóng cây loang lổ đổ xuống người anh, lay động theo gió, nhuộm lên vài phần rực rỡ. Diêu Hạo Thần mãi mất thời gian lâu mới nhận ra, người đàn ông này đến đón Ôn Dữ. Bàn tay anh ta đang vô tình vuốt tay áo để khoe đồng hồ liền kéo lên. Sắc mặt có chút biến đổi. Cô Ôn, Diêu Hạo Thần gọi Ôn Dữ một tiếng. Đi thong thả, hẹn gặp lại. Mấy chữ này khiến Ôn Dữ dừng bước. Có người quen ở đây. Cô ăn nói lưu loát hơn hẳn. Đáp lại, anh Diêu, tôi là người thích dựa vào năng lực để kiếm tiền. Không có thời gian làm những việc có tính bền vững. Nhưng tôi tôn trọng ngành nghề của anh. Hôm nay về nhà tôi sẽ trồng mấy chậu hoa. Cố gắng đạt được mức trung hòa carbon cá nhân. Ngoài mặt là khen ngợi. Nhưng thực chất là châm chọc anh ta không tôn trọng ngành nghề của cô. Mặt Diêu Hạo Thần đỏ bừng. Muốn giải thích gì đó. Nhưng Ôn Dữ nói xong liền đi. Theo tiếng chuông gió bằng đồng thau vang lên. Bóng dáng mảnh mai của cô biến mất khỏi tầm mắt anh ta. Ôn Dữ, xà, được một trận rất sảng khoái. Buổi xem mắt này coi như thất bại. Có lẽ Diêu Hạo Thần sẽ đem lời cô nói lại với chị Diêu. Nghĩ đến đây, Ôn Dữ bỗng nhiên có chút lo lắng. Đặc biệt là câu, tôi thích dựa vào năng lực để kiếm tiền. Lọt vào tay sếp cũ, thật sự có chút ngông cuồng. Sau này ở công ty mới, cô nhất định phải làm ra trò trống gì mới không khiến người ta cảm thấy cô không biết tự lượng sức mình. Ăn nói ngông cuồng, Ôn Dữ ra khỏi quán cà phê, vừa ngẩng đầu đã thấy Vân Thâm đứng cách đó không xa. Cô không nhịn được mà tưởng tượng đến những tình tiết thường thấy trong phim thần tượng. Lúc này chàng soái ca đến giải cứu hẳn là sẽ đến trước mặt đối tượng xem mắt của cô. Dịu dàng đi tới, ôm lấy vai cô, rồi nâng tay kia lên, âu yếm xoa xoa tóc cô, tuyên bố chủ quyền. Thực tế thì, Vân Thâm thấy Ôn Dữ ra ngoài, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, lập tức xoay người, bỏ đi, không hề do dự, Ôn Dữ đi theo sau anh. Không hề cảm thấy bị lạnh nhạt. Anh mà giống như trong phim truyền hình. Có khi cô lại sợ CSS khiếp. Với tính cách của anh, có thể xuống xe, lượn một vòng, Ôn Dữ đã cảm động rơi nước mắt. Nghĩ lại, Vân Thâm sắp đầu ba, em gái anh đã kết hôn mà anh vẫn còn độc thân. Dì Khương hầu như tháng nào cũng giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh. Hẳn là anh có thể hiểu được tâm trạng của cô hôm nay. Ôn Dữ ngồi vào ghế phụ, không gian trong xe cực kỳ rộng rãi, đến nỗi cô không biết nên để chân vào đâu. Vân Thâm, thắt dây an toàn. Ôn Dữ, à vâng, thắt dây an toàn xong. Ôn Dữ dựa vào ghế, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi trà nham thoang thoảng, trầm ấm xen lẫn chút chua nhẹ. Rất dễ chịu, suốt dọc đường, gần như không ai nói gì. Khi dừng đèn đỏ, Vân Thâm hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Ôn Dữ, anh nhớ Vân Nhiêu từng nói. Ôn Dữ ở trước mặt người quen thì nói nhiều, còn một mình ra ngoài thì lại có chút sợ xã hội. Theo lý mà nói, anh và Ôn Dữ cũng quen biết nhau khá lâu. Từ hồi cấp 3, cô và em gái anh trở thành bạn cùng phòng. Đến bây giờ, cũng 10 năm rồi, họ ít nhiều cũng coi như người quen, nhưng Ôn Dữ trước mặt anh luôn khá im lặng, không được tự nhiên cho lắm. Vân Thâm không có thói quen suy đoán tâm lý người khác. Suy nghĩ dừng lại ở đó, hơn nửa tiếng sau, chiếc Range Rover màu đen đi vào một khu chung cư cao cấp. Dừng ở vị trí đỗ xe số 6, Ôn Dữ tuy đã xem ảnh chụp môi trường xung quanh khu chung cư, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn bị cảnh quan sang trọng, cây xanh tinh tế ở đây làm cho chấn động. Căn hộ nằm ở 2 tầng cao nhất, theo thang máy đi lên, tầm nhìn càng thêm thoáng đãng. Vân Thâm dẫn Ôn Dữ vào cửa, vừa dùng vân tay mở khóa, vừa nói với cô, mật khẩu là 6 số 6, em không thích thì đổi. Ôn Dữ im lặng một lúc, mật khẩu này, cô không đổi thì tối không dám ngủ mất. Đúng là đàn anh của cô, sống được đến giờ toàn nhờ vào sự liều. Thay giày bước vào tiền sảnh, đập vào mắt là một phòng khách rộng đến kinh ngạc, trang trí theo phong cách lạnh lùng và cao cấp, càng khiến không gian rộng lớn thêm trống trải. Ôn Dữ tùy ý đảo mắt, nhẩm tính trong lòng, giá nhà cộng thêm trang trí nội thất, chắc phải hơn 40 triệu tệ. Cô nhớ ra còn chưa bàn bạc tiền thuê nhà với đàn anh. Ôn Dữ không khỏi lặng lẽ siết chặt ví tiền. Lúc này, điện thoại di động của Vân Thâm vang lên, là đội nghiên cứu phát triển của công ty gọi tới. Anh bảo Ôn Dữ cứ tự nhiên đi tham quan. Hai phòng ngủ phụ chọn phòng nào cũng được. Còn mình thì đi ra ban công nối liền với phòng khách để nghe điện thoại. Ôn Dữ xỏ đôi dép lê nam size 40 mấy. Bắt đầu tham quan từ phía bắc. Xem qua phòng bếp, phòng ăn, phòng khách thứ hai, phòng làm việc, còn có một phòng tập gym. Cuối cùng mới đến khu vực sinh hoạt hàng ngày. Đẩy ra một cánh cửa gỗ hồ đào chắc chắn, Ôn Dữ bước vào một phòng ngủ lớn hướng nam. Tủ đầu giường và bàn làm việc gần như không có đồ dùng cá nhân, khiến cô cho rằng đây chỉ là một phòng ngủ phụ tương đối sang trọng. Ôn Dữ quan sát tỉ mỉ căn phòng này, cho đến khi đi vào sâu bên trong, phát hiện nơi này thông với một phòng thay đồ walk-in cực lớn. Từ góc độ của cô, còn có thể nhìn thấy tủ quần áo mở treo vài bộ áo khoác nam. Ôn Dữ giật mình, nhận ra đây là phòng ngủ chính của Vân Thâm, lập tức quay người đi ra. Ai ngờ, vừa quay người lại, cô liền chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh mắt rất nhạt, đuôi lông mày hơi nhếch lên, đánh giá cô đầy ẩn ý. Chiếc áo khoác đen của người đàn ông có thêm một vệt màu xám bạc. Chắc là lúc nghe điện thoại ở ban công không cẩn thận quệt vào. Anh về phòng thay quần áo, sau đó thấy cô ở trong phòng ngủ của mình, lén lút nhìn ngang nhìn dọc, sờ mó lung tung. Ôn Dữ hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể để anh hiểu lầm cô cố ý đi vào. Như thế thì cô thành người thế nào chứ? Kế sách bây giờ chỉ có thể tiếp tục giả vờ không biết gì. Ngây thơ. Đến cùng, phòng này không tồi, Ôn Dữ ra vẻ tự nhiên, tránh cái góc phòng để quần áo kia ra, tiếp tục đi xem xét. Vân Thâm đứng yên tại chỗ, một tay đút túi quần, lại nhướng mày, hỏi, chỗ nào không tồi? Ôn Dữ vừa vặn đi đến mép giường, thuận miệng trả lời, giường này rất không tồi, để diễn vai quần chúng, ngây ngô, một cách sinh động và chân thật. Cô khom lưng sờ sờ ga trải giường màu xám đậm, khen, mịn, sau đó dứt khoát ngồi xuống, giống như đang thử nghiệm độ mềm của đệm ở IKEA vậy. Nhún lên nhún xuống, khen, thoải mái, sợ làm bẩn giường của anh. Cô chỉ dám ngồi ở góc, không lâu sau liền đứng dậy, nhưng dù sao, vẫn là ở trước mặt người ta. Ngồi lên giường của anh, Vân Thâm vẫn đứng im. Ánh mắt dõi theo cô, cười như không cười. Ôn Dữ có chút nghi ngờ đây là một cú lừa, nhưng cô bây giờ chỉ có thể cắn răng diễn tiếp. Bàn treo tường cũng không tồi, rất chắc chắn, còn có cái tủ âm tường này, cảm giác rất xịn, cái gì cũng rất tốt, nhưng cô không thể ở, đành phải chuyển hướng câu chuyện, nói chỉ là hơi lớn quá, trống trải. Em ở một mình chắc chắn sẽ sợ. Chờ chút, hình như cô nói gì đó rất kỳ quặc. Vậy à? Vân Thâm gật gật đầu. Vậy em muốn mấy người ở? Ôn Dữu suýt sặc. Em, khụ khụ, em không chọn phòng này. Em đi xem phòng khác. Cô bước chân vội vã, lướt qua Vân Thâm, cuối cùng cũng rời khỏi nơi. Thị phi, đó, đi đến hành lang, Ôn Dữu thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ sau cổ đang nóng lên. Cô đi vào phòng ngủ phụ hướng nam cạnh phòng ngủ chính. Nhìn một vòng, so sánh với phòng ngủ phụ hướng tây khác, cuối cùng chọn phòng hướng nam. Phòng không chỉ rộng rãi sạch sẽ, phòng tắm riêng có bồn tắm, tầm nhìn lại còn thoáng đãng. Từ cửa sổ có thể nhìn ra bờ sông. Ôn Dữu cực kỳ hài lòng. Tiếp theo là phải bàn bạc tiền thuê nhà. Ôn Dữu đi vào phòng khách, vừa lúc đụng phải Vân Thâm từ phòng ăn đi ra. Cô vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng Vân Thâm dường như đã hoàn toàn quên chuyện vừa rồi. Xách theo một chai nước khoáng, thuận miệng hỏi cô, uống nước không? Ôn Dữu, uống, cảm ơn đàn anh, cảm ơn sớm quá. Ôn Dữu trả lời, Vân Thâm giơ tay phải lên, làm bộ muốn ném chai nước khoáng cho cô. Ôn Dữu và Vân Thâm đã lâu không gặp, quên mất anh là người có tính cách thế nào. Cô thế mà lại thật sự giơ hai tay lên để đón. Thấy cô giơ tay, anh bỗng nhiên hạ cánh tay xuống, ác liệt mà đặt chai nước khoáng lên bàn. Ôn Dữu mỉm cười, trò này anh chơi từ hồi cấp 3, giả vờ muốn ném đồ cho người khác. Nhử, người ta giơ tay ra đón, đối phương mà giơ tay thì anh sẽ không ném, đối phương không giơ tay thì anh nhất định sẽ ném. Chúng vào đầu người ta, một chữ thôi, đồ, đều, bị trêu chọc, tâm trạng Ôn Dữu lại thoải mái hơn không ít. Cô ngồi ở quầy bar trong phòng khách uống ngụm nước, chuẩn bị tâm lý, hỏi Vân Thâm, đàn anh, tiền thuê nhà tính thế nào à? Vân Thâm, trước đây em thuê bao nhiêu? Ôn Dữu, 4.000 tệ, Vân Thâm nhẹ nhàng nói, vậy 4.000 đi. Ôn Dữu há hốc mồm. Muốn nói như vậy thấp quá, căn hộ trước đây của cô phòng khách rất nhỏ, không có phòng tắm khô và ướt riêng biệt, đến thang máy cũng không có, mới có giá đó. Nghĩ lại, căn hộ này của đàn anh vốn dĩ không thường xuyên ở, anh cũng không dựa vào việc cho thuê nhà để kiếm tiền. So đo tiền bạc với bạn bè làm gì, không có ý nghĩa, hơn nữa, nếu tính theo giá thị trường, cô lại càng không thể trả nổi tiền thuê cả chục nghìn tệ. Thôi thì im lặng, hưởng lợi, đừng lên tiếng thì hơn. Vân Thâm, không thành vấn đề thì lát nữa tôi làm hợp đồng điện tử gửi em. Ôn Dữu cố nén nụ cười nơi khóe miệng. Không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngày kia tôi sẽ đi Bắc Thành, chuyện chuyển nhà em tự lo liệu nhé. Mà kể cả ở Thân Thành, tôi cũng không hay ở đây, nhà cửa em muốn trang trí thế nào cũng được. Nói đến đây, Vân Thâm như nhớ ra điều gì, liếc cô một cái, cố tình nói chậm lại. Em mà muốn trang trí phòng ngủ chính, cũng được. Ôn Dữu, em không phải, em không có, anh đừng có tự mình đa tình. Ôn Dữu cố nuốt xuống những lời muốn, phun tào, bình tĩnh gật đầu, công cuộc xem phòng kết thúc như vậy. Ôn Dữu cài đặt vân tay vào khóa cửa, trước mặt Vân Thâm, đổi mật khẩu thành ngày hôm nay, 230.309. Sắp đến trạng vạng, dáng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, Vân Thâm nói đưa Ôn Dữu về nhà, hai người cùng đi thang máy xuống lầu, anh lại nghe điện thoại, thong thả đi ở phía trước. Ôn Dữu nhìn bóng lưng anh, cao ráo lại thẳng tắp. Hoàng hôn đổ xuống, bao phủ lấy anh, lộ ra vẻ không chân thật. Cuộc điện thoại kết thúc rất nhanh. Ôn Dữu nghe được loáng thoáng mấy từ. Đi tới hỏi anh, đàn anh định đến trung tâm khoa học à? Vân Thâm, ừ, Ôn Dữu, chỗ đó và nhà em không tiện đường. Ngược hoàn toàn, em tự bắt taxi về là được. Vân Thâm đi đến bên cạnh xe, chậm rãi nói, không sao. Ôn Dữu cong cong đôi mắt, làm bộ khách sáo, trong lòng đương nhiên muốn ngồi xe anh hơn, nhưng cô vẫn hơi chối từ. Thế thì ngại quá, vừa nói, người đã theo anh đi về phía chiếc Land Rover. Vậy được, Vân Thâm gật đầu, vậy em đi đường cẩn thận. Dứt lời, anh mở cửa ghế lái, chân dài bước vào, dứt khoát ngồi vào trong. Vài giây sau, chiếc Range Rover sang chảnh lướt qua trước mặt Ôn Dữ, phóng đi mất hút. Ôn Dữ đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn theo anh rời đi. Cô đúng là một thiên tài, thấu hiểu lòng người. Ha ha ha, cách chương.